Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, thứ 828 chương Thê Nô nhịn không được này hôm nay canh tân hoàn tất. Nếu không chờ ngươi gặp được nghĩ dưỡng đồng dưỡng phu lúc sẽ không dưỡng. Dưỡng phá hủy làm sao bây giờ? Có đạo lý, nai con lộc tiểu gạch dưới mắt thâm trầm gật đầu. Tay nhỏ bé khí phách vung lên. Được rồi, ta nuôi ngươi, thành công. Quân quân quá kích động thật là vui. Hắn rốt cuộc lên làm đồng dưỡng phu. Bên ngoài phòng, mộ cái Mỹ nam chính mang theo nhi tử. Không khách khí nghe trộm nhìn lén chung. Thay quân quân cao hứng một chút. Hắn liền chững chạc đàng hoàng bắt đầu giáo dục nhi tử. Tiểu vũ, nhìn thấy không, muốn làm đồng dưỡng phu. Sẽ phải tượng quân quân như thế tích cực nỗ lực, nếu không thì không có cách nào biến thành như thế thành công hạnh phúc có theo đuổi thân phận. Tiểu vũ tiểu bằng hữu bình tĩnh quay đầu, dùng biểu tình thanh thanh sở sở nói cho ba ba, chậm biết mộ cái Mỹ nam, đừng nói là mộ cái Mỹ nam loại này đem thú đến lão bà. Lĩnh đến giấy hôn thú trở thành gạch dưới nhân sinh đỉnh hoa lạ. Liền ngay cả Trần Trần nhìn nhi tử kia chỉ cần tùy tiện một tản bộ. Đều tốt tượng ở dò xét lãnh thổ tựa như phái đoàn. Cũng cảm thấy đặc biệt yêu thương. Tiểu vũ hiện tại đã là cái tiểu minh tinh a. Ở nguyên nguyện hợp tác với lôi ngự cổ trang phiến lý đánh quá nước tương sau. Tiểu vũ người một đường khí tăng cao. Thật nhiều cần tiểu diễn viên đoàn làm phim. Đô mời hắn đi khách mời mấy ống kính. Thông thường dưới tình huống, hắn đất diễn chỉ cần nửa ngày liền chụp xong, đi theo trường quay ngoạn một chuyến không nhiều lắm khác nhau. Bất quá đánh ra đến ảnh hưởng siêu cấp lớn. Fan của hắn sổ, quả thực là trình bao nhiêu bội số trên mặt đất chướng. Trần Trần và mộ cái Mỹ nam vợ chồng son giúp hắn xử lý cái kia Weibo. Mỗi ngày đô hội thu được vô số tư tín, bất quá tư nội dung bức thư. Cơ bản đều là dò hỏi hắn vì sao lại có mạnh mẽ như vậy khí trang. Có cái gì bí quyết không có, thỉnh thoảng có kỳ phong ngoại lệ. Hơn phân nửa đều là khổ não tiểu bằng hữu các đến cùng hắn xin giúp đỡ. Tác nghiệp viết không xong làm sao bây giờ. Cho nên thích hắn người xác thực nhiều, lại cũng không phải là muốn cho hắn đương đồng dưỡng phu cái loại đó thích. Mặc dù nhỏ như vậy liền nói thích quá sớm. Thế nhưng chúng ta quốc gia nhiều người như vậy đâu, lớn như vậy số đếm, tổng nên có mấy ngoại lệ a? Có thể hay không, tựa như đại gia đối nghiêm đại thiếu cảm giác như nhau. Mặc dù rất nhiều người đô sùng bái kính nể hắn lão nhân gia, khả như quả nói muốn đương bạn gái của hắn, nhất định thoát được so với ai khác đều nhanh, có chút khí chất người, hắn chính là nhận người sùng bái. Nhưng bất nhận người có tình yêu nam nữ cái loại đó sao thích a? Chủ yếu cũng là không dám có cái loại đó thích. Tiểu vũ có thể hay không cũng như vậy. Vợ chồng son đô phạm sầu. Theo quang côn tiết tới gần, bọn họ càng lúc càng hoài nghi. Nhà bọn họ nhìn đặc biệt xuất đặc biệt có khí chàng nhi tử. Sau này sẽ phải cùng này, ngày lễ kết làm không hiểu duyên phận. Mộ cái Thê Nô nhịn không được này. Hắn mới không tin này ta, coi như là nghiêm đại thiếu, cũng, ai, đúng vậy, nghiêm đại thiếu thích nghiêm nói, thật ra là từ nhỏ xuyên qua được cổ đại công chúa. Có lẽ con của hắn kia vĩnh viễn, chậm biết, phái đoàn. Cùng một hoàng thất tiểu công chúa cùng một chỗ, là có thể điện báo. Mộ cái Mỹ nam là một hành động phái, nhất là ở hôn sự vấn đề thượng, kia càng nửa khắc cũng sẽ không làm lỡ. Hắn lập tức bắt chìa khóa xe, mang theo lão bà nhi tử nữ nhi xuất phát, bìu díu vợ con giết đến nghiêm gia đi, nhượng nghiêm gia người triệu hoán giang cá cá trở về, nhượng cá cá cho hắn mang về mấy cổ đại tiểu công chúa. Cảm thấy này ý nghĩ thuần túy là động kinh, bất quá cá cá vẫn là rất phối hợp, nhà mình nữ nhi cũng có chủ không có cách nào tống. Nàng liền chạy đến hoàng cung, đem tiểu trần tử nữ nhi dẫn theo ra. Đưa đi hiện đại, ngày mai tiểu trần tử ra manh hoa lên sân khấu. Hết chương.